Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 470. Thất bại, có thụ giới thời trang yêu thích màu tím cũng không tốt khống chế. Có thể răng sắt lại đưa nó xuyên ra rất tốt cảm nhận. Nửa bên cạnh vai nhỏ lộ, cặp chân dài kia như ẩn như hiện, nàng tại trên thảm đỏ hơi dừng lại một lát. Trên Internet đã có người bắt đầu tán thưởng lên răng sắt mặc trên người lễ phái tới. Giờ khắc này bất kể là răng sắt fan hâm mộ, còn là bởi vì ác ma cùng chuyện ngoài ý muốn tranh chấp bên trong bởi vì đào sầm mà đối với. Răng sắt ý kiến rất sâu đám fan hâm mộ, đối với răng sắt cái này một thân ăn mặc đều rất khó lộ ra bắt bẻ câu nói tới. Răng sắt cầm thiệp mời tiến vào bên trong trận. Thảm đỏ người bên ngoài lục tục ngo ngoe tiến đến, cổ tay nàng bên trên vòng tay đã sớm ghi rõ nàng chỗ ngồi. Đào sầm vị trí đúng tại bên cạnh nàng, đêm nay đào sầm mặc vào một kiện màu xanh đậm Valentino cao cấp định chế lễ phái. Diễm quang tứ xạ, răng sắt lúc tiến vào, nàng thậm chí lộ ra mỉm cười, hướng răng sắt nhẹ gật đầu, trên mặt nhìn không ra mảy may không vui. Nàng thậm chí cầm sách tay đứng dậy, khi nhìn đến hạ siêu quần lúc giang hai cánh tay ra. Cùng hạ siêu quần ôm một cái, chào hỏi nói, siêu quần, đã lâu không gặp nàng người đại diện đứng tại hành lang một bên. Nhìn xem một màn này cắn môi, nói không ra lời, ta cho rằng cũng không có có bao lâu thời gian, hạ siêu quần cũng không có bởi vì cùng đào sầm. Làm việc đã lâu. Liền ngoài định mức cho nàng nhiệt tình khuôn mặt tươi cười. Giọng trả lời vẫn như cũ lãnh đạm mà ni hai người đánh xong chào hỏi. Đào sầm cùng giang sắt ngồi xuống lúc, đào sầm mới quay đầu nhìn giang sắt cười nói. Siêu quần tính cách rất lợi hại, mang giang tiểu thư mới thời gian mấy năm, liền để ngươi như thế sáng chói. Còn không có chúc mừng ngươi diễn viên chính ác ma tiến vào trận chung kết nàng tự nhiên hào. Phóng, cúi đầu cả sửa lại một chút váy, giống như đã quên lãng ban ngày lúc răng sắt lúc đi vào đánh gãy nàng cùng si xe hẹn xong cơm trưa. Cũng rất giống trên Internet liên quan tới hai người cạnh tranh, mê thất chi thành, lời đồn đối. Nàng cũng không có có ảnh hưởng, si xe phỏng vấn ta đã nhìn qua, hắn khích lệ người ác ma tương đương đặc sắc. Cũng tương đương xem trọng giang tiểu thư năm nay cầm thưởng, giang sắt nở nụ cười. Cũng làm ra cùng nàng thân mật tư thái. Cảm ơn ngài tán dương. Xí xe chỉ là đối với ta nhiều hơn cổ vũ thôi. Sao có thể cùng đào tiểu thư so sánh đâu. Nàng cũng không có bởi vì đào sầm thân cận mà phòng bị. Cũng không có bởi vì đào sầm khích lệ mà đắc ý. Lần thứ nhất nhập vây dạng này quốc tế trọng lượng cấp liên hoan phim. Lại thái độ không kiêu không gấp, cũng làm cho đào sầm trong lòng hơi kinh ngạc, hai người ăn ý không có nói đến liên quan tới phim cùng chuyện làm ăn. Ngược lại nhắc lên nước Pháp đồ ăn, hoa tươi cùng không khí đến, đào sầm vốn cho là, răng sắt vừa đỏ đã dậy chưa mấy năm mà đi theo đối thủ này phân lượng ngày càng tăng thêm. Đã có uy hiếp được địa vị mình về sau, nàng đối với răng sắt đã từng có hiểu rõ nhất định. Mấy năm gần đây răng sắt trạng thái làm việc nàng cũng trong lòng hiểu rõ. Vốn cho là răng sắt đến nước Pháp thời gian cũng không dài. Đối với nước Pháp một chút phong thổ cũng không như xuất ngoại thời gian làm việc nhiều chính mình. Hiểu rõ mới đúng, thế nhưng là trò chuyện về sau nàng lại phát hiện răng sắt trong lúc nói cười cũng không trống. Rỗng, nàng thậm chí đối với tại nước Pháp có tương đối hiểu. Hiển nhiên tại đến nước Pháp trước đó, hẳn là có đọc qua đại lượng tư liệu, nàng nguyên vốn chuẩn bị trên khí thế áp chế bên trên chú ý thất bại. Đào sầm tự nhiên mỉm cười lại đem chủ đề rời đi chỗ khác. Trong hội trường đại lượng camera đem hai người cúi đầu cười nói khung hình quay xuống. Nhìn không ra không chút nào hòa thuận dấu hiệu, thẳng đến Triệu Nhượng, Lưu Nghiệp lần lượt tiến đến, mới đánh gãy giữa hai người đối thoại. Phim tiết chính thức mở ra, trước phương đại trên màn ảnh xuất hiện nước Pháp liên hoan phim tiêu chí. Nữ chủ trì được mời tới, năm nay nước Pháp liên hoan phim mời đến nữ chủ trì là bị Âu Mỹ truyền thông liên tục mấy năm định. giá đệ nhất thế giới gợi cảm mỹ nhân nhi nước Pháp giai nhân Sao Su. Vị này lãnh diễm mỹ nhân mà vừa lên đài, liền nghênh đón người xem tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nàng phát biểu trình bày liên hoan phim ý nghĩa. Hẹn 10 phút sau, chính thức tiến vào trao giải nghi thức khâu. Ban giám khảo nhóm theo thứ tự được mời lên đài. Trên màn hình xuất hiện gần nửa tháng liên hoan phim đến nay từng màn đoạn ngắn. Ưu tú phim đoạn ngắn cũng xen lẫn trong đó. Trước hết nhất ban bố chính là chụp ảnh thường. Mỗi khi có phim nhập vây lúc, luôn có người thất lạc, có người mừng rỡ như điên. Tại trong lúc này, Ác Ma đã giết vào tốt nhất kịch bản nhập vây danh sách. Triệu Nhượng trên mặt lộ ra rõ ràng mừng rỡ tới. Liên hoan phim trong lúc đó, Ác Ma biểu hiện tương đương đặc sắc, nghiệp nội nhân sĩ đối với hắn xem trọng cũng rất nhiều. Triệu Nhượng rạng rỡ, lần này Ác Ma khả năng cầm thưởng với hắn mà nói ý nghĩa không phải bình thường. Người chung quanh lần lượt xoay đầu lại nhìn chằm chằm đoàn làm phim người nhìn. Giang Sắt cũng không có có tâm tư chú ý người khác dò xét. Ngược lại cùng Triệu Nhượng, Lưu Nghiệp bọn người tại mà cõng cảm tạ tuyên ngôn. Ác Ma đi đến hiện tại, lên đài lĩnh thưởng cơ hội không thể nghi ngờ lớn rất nhiều. Làm việc đoàn đội vì nàng chuẩn bị lấy được thưởng cảm nghĩ. Vô luận đêm nay nàng có thể hay không cầm thưởng, nàng đều đến đem cái này cảm nghĩ học thuộc. Nàng ở trong lòng xác nhận một chút tuyên ngôn không sai về sau. Trao giải đã tiến hành đến đề danh đạo diễn xuất sắc nhất. Đương người chủ trì nâng lên cái này giải thưởng thời điểm. Triệu Nhượng cũng không nhịn được cắn môi một cái. Ánh mắt lộ ra vẻ khẩn trương. Trên màn hình xuất hiện nhập vây đề danh người danh sách. Tên Triệu Nhượng cũng tại trên màn hình. Thẳng đến trao giải khách quý mở miệng. Lần này đạo diễn xuất sắc nhất thưởng. Có một vị tài hoa hơn người đạo diễn là chúng ta lấy được thưởng người. Trao giải khách quý nói đến đây. Giang Sắt liền chú ý tới. Không chỉ là một bên Triệu Nhượng. Liền ngay cả ngồi ở Đào Sầm bên cạnh thân Ninh Chiêm Bình đạo diễn đều toàn thân căng cứng. Ánh mắt rơi vào thưởng trên đài mở miệng khách quý trên thân. Cũng may vị này đến từ áo lớn lia nổi danh đạo diễn cũng không có đem thời gian kéo quá trường. Rất sung sướng cấp ra đáp án. Chúc mừng Ác Ma, đạo diễn, người đoạt giải Triệu Nhượng. Vừa mới nói xong, toàn trường như sấm tiếng vỗ tay vang lên. Triệu Nhượng đứng người lên lúc, trên mặt còn mang theo vẻ không dám tin. Hắn đối với giờ khắc này chờ mong đã lâu, nhưng chân chính nghe được mình thu hoạch được giải thưởng về sau. Hắn vẫn là có chút chưa tỉnh hồn lại, hắn gần như có chút thất thố cùng Lưu Nghiệp cùng Giang Sắt ôm. Nhanh chân lên đài, theo Triệu Nhượng lấy được thưởng, một bên Ninh Chiêm Bình trên mặt lộ ra có chút thất lạc chi sắc. Một cái đạo diễn muốn gặp được ưu tú kịch bản, diễn viên cũng không dễ dàng. Chuyện ngoài ý muốn, Ninh Chiêm Bình kỳ thật đã chuẩn bị thời gian rất lâu. Muốn cùng Đào Sầm dạng này nữ diễn viên đàm tốt hợp tác cũng không phải một chuyện dễ dàng. Phim từ quay chụp đến hậu kỳ chế tác hoàn thành, bỏ ra tốt thời gian mấy năm mà ni đáng tiếc giải thưởng lại rơi vào Triệu Nhượng chi thủ. Cho dù là trước đó bởi vì nhà phê bình điện ảnh lời bình cùng truyền thông tiên đoán Ninh Chiêm Bình đã có nhất định chuẩn bị tâm tư, nhưng lúc này vẫn như cũ là rất khó tiêu tan. Một bên Đào Sầm nhỏ giọng an ủi hắn, vị này đại đạo diễn nhìn xem trên đài phát biểu cảm tạ tuyên ngôn Triệu Nhượng lúc. Miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười đến, không cần lo lắng, ta còn có cơ hội lại đến, trong giọng nói của hắn mang theo thất lạc. Giang Sắt ngồi ở Đào Sầm bên cạnh đều nghe được mánh khóe. Nàng quay đầu nhìn lại, Đào Sầm cũng xoay đầu lại, hai người ánh mắt pha nhau đụng lúc. Đào Sầm mặt lộ vẻ mỉm cười, trong ánh mắt mang theo chút hứa lượng ánh sáng. Ninh Chiêm Bình niên kỳ đã không nhỏ, muốn lấy được một cái cơ hội tốt cũng không dễ dàng. Huống chi giết vào nước Pháp liên hoan phim trùng vây cầm thưởng. Năm nay đoán chừng là hắn cách liên hoan phim đạo diễn xuất sắc nhất vòng Nguyệt Quế gần nhất một năm, hắn kỳ thật lại đến cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Ninh Chiêm Bình rõ ràng. Đào Sầm cũng hẳn là rõ ràng, cho nên lúc này Ninh Chiêm Bình giọng nói mang vẻ chút cảm thán. Thế nhưng là Đào Sầm làm sao lại bởi vì hắn thở dài mà lộ ra nụ cười đến. Giang Sắt nhíu mày, lúc này trên đài Triệu Nhượng đã phát xong cảm nghĩ, cũng từ trao giải khách quý trong tay đem đại biểu cho nước Pháp liên hoan phim đạo diễn xuất sắc. Nhất khúc nhận lấy, chúc mừng các ngươi, Đào Sầm vừa quay đầu đến, nhẹ giọng hướng Giang Sắt chúc mừng, nàng giọng nói mang vẻ một tia như ẩn giống như không vẻ mừng rỡ. Khiến cho Giang Sắt trong lòng sinh ra ngờ vực chi tâm tới. Đào Sầm biểu hiện có chút rất không thích hợp, nàng đối với Triệu Nhượng cầm thường, phảng phất có chút mừng rỡ. Tình cảnh như vậy thực sự quá khác thường, nàng làm chuyện ngoài ý muốn, diễn viên chính, không có khả năng chân tình vì Triệu Nhượng cầm thường mà vui vẻ. Tại Ninh Chiêm Bình thất lạc biểu hiện rõ ràng như thế tình huống dưới. Nàng hẳn là đối với Ninh Chiêm Bình cùng, đạo diễn xuất sắc nhất thường bỏ lỡ cơ hội mà cảm thấy tiếc nuối, có thể nàng lại khác thường thoải mái. Triệu Đạo là một vị tương đương ưu tú đạo diễn, Đào Sầm nói lời này lúc. Bên khóe miệng ngậm lấy mỉm cười, ánh mắt từ Giang Sắt bên cạnh Lưu Nghiệp trên thân lướt qua. Nhỏ giọng mà nói, Lưu Nghiệp cũng là một vị tương đương ưu tú diễn viên, nàng nói lời này lúc. Đưa tới Lưu Nghiệp chú ý, Lưu Nghiệp vừa quay đầu, Đào Sầm hướng hắn nở nụ cười, hai người lễ phép gật đầu ra hiệu về sau, lại riêng phần mình đem mặt mở ra cái khác, giờ khắc này chẳng biết tại sao, Giang Sắt trong lòng một cỗ dự cảm không tốt lại dâng lên. Nàng quay đầu đi xem Đào Sầm đã tại bắt đầu đọc tụng lấy được thưởng tuyên ngôn. Nàng híp mắt, đám người như sấm trong tiếng vỗ tay. Lưu loát anh ngữ từ trong miệng nàng nói ra, nàng đối với Giang Sắt ánh mắt tựa như cũng không có chú ý tới. Trên mặt lộ ra thề tại nhất định được hào quang, cơ hồ là một nháy mắt, Giang Sắt đã nghĩ thông suốt Đào Sầm ý tứ trong lời nói. Nàng nguyên bản cũng tại mặc đọc tuyên ngôn cử động ngừng lại. Đào Sầm mở mắt ra, trong ánh mắt lộ ra giống như cười mà không phải cười chi sắc. Thế nào? Nàng nhỏ giọng hỏi, Giang tiểu thư tuyên ngôn đã ghi nhớ sao? Nàng ôm lấy bờ môi, Giang Sắt thở sâu thở ra một hơi, nhìn nàng một cái, còn chưa lên tiếng, Triệu Nhượng đã lĩnh xong thưởng phát biểu xong cảm nghĩ xuống đài. Tiếp xuống, vốn nên là lấy nữ sĩ ưu tiên nguyên tắc, công bố tốt nhất nữ diễn viên đoạt giải danh sách lời của người chủ trì ở đây bên trong vang lên. Nhưng theo bây giờ nam nữ địa vị bình đẳng, các nơi trên thế giới các nữ sĩ, trên đài người chủ trì đề cập năm nay nước Pháp liên hoan phim. Tiên công bố tốt nhất nam chính diễn, đương lấy được thưởng danh sách tại phim trên màn hình triển khai lúc. Ban giám khảo trong miệng theo thứ tự đọc lên nhập vây diễn viên danh sách. Nhập vây thi đua trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên. Bảo hiểm Torres. Blanco, Ác Ma, Lưu Nghiệp nghe tới Ác Ma, lại một lần nữa nhập vây tốt nhất nam diễn viên trọng. Yếu như vậy giải thưởng lúc, cơ hồ toàn trường xôn xao, trong giọng nói của hắn mang theo thất lạc, Giang Sắt ngồi ở Đào Sầm bên cạnh đều nghe được mánh khóe. Nàng quay đầu nhìn lại, Đào Sầm cũng xoay đầu lại, hai người ánh mắt pha nhau đụng lúc, Đào Sầm mặt lộ vẻ mỉm cười. Trong ánh mắt mang theo chút hứa lượng ánh sáng, Ninh Chiêm Bình niên kỷ đã không nhỏ, muốn lấy được một cái cơ hội tốt cũng không dễ dàng. Huống chi giết vào nước Pháp liên hoan phim trùng vây cầm thưởng. Năm nay đoán chừng là hắn cách liên hoan phim đạo diễn xuất sắc nhất vòng Nguyệt Quế gần nhất một năm, hắn kỳ thật lại đến cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Ninh Chiêm Bình rõ ràng, Đào Sầm cũng hẳn là rõ ràng. Cho nên lúc này Ninh Chiêm Bình giọng nói mang vẻ chút cảm thán. Thế nhưng là Đào Sầm làm sao lại bởi vì hắn thở dài mà lộ ra nụ cười đến. Giang Sắt nhíu mày, lúc này trên đài Triệu Nhượng đã phát xong cảm nghĩ, cũng từ trao giải khách quý trong tay đem đại biểu cho nước Pháp liên hoan phim đạo diễn xuất sắc. Nhất khúc nhận lấy, chúc mừng các ngươi, Đào Sầm vừa quay đầu đến, nhẹ giọng hướng Giang Sắt chúc mừng. Nàng giọng nói mang vẻ một tia như ẩn giống như không vẻ mừng rỡ. Khiến cho Giang Sắt trong lòng sinh ra ngờ vực chi tâm tới.